Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, thư viện báo, chương 99, ta sẽ dùng ta biện pháp đi hoàn thành, dựng linh nơi từ trường rất cường liệt, bản thân liền đối người thân thể không tốt, mà trương nghênh tinh thần trạng thái lại như vậy kém, cho nên, nàng phát sinh ngoài ý muốn tỷ lệ là lớn nhất. Bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong, cũng hoàn toàn không làm người ngoài ý muốn. Diệp Kiêu lúc này ngồi ở sở giao đối diện, thấp thấp nhẹ ngữ, giống như là dì thiến. Nàng cũng không phải tự sát, nàng là bởi vì trong nhà đã xảy ra ngoài ý muốn. Chính nàng hôn mê bất tỉnh trốn không thoát đi, mới có thể chết. Nàng cùng Trương Nghênh tao ngộ kỳ thật thực giống nhau. Đều là bị từ trường tả hữu đại đại gia tăng rồi phát sinh ngoài ý muốn khả năng tính. Huyền môn người chú ý phong thủy, rất nhiều người cho rằng hung trạch hoặc là quỷ trạch thật sự đều có quỷ. Kỳ thật có địa phương chẳng qua là từ trường quá cường dẫn phát rồi một ít cường đại dòng khí làm cho ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là cường đại từ trường tả hữu người tư duy làm người sinh ra ảo giác mới có thể cho rằng chính mình thật sự gặp quỷ. Có thể nói Trương Nghênh chết có phòng phong thủy nguyên nhân, cũng có nhân vi nhân tố ở bên trong. Pháp luật coi trọng chứng cứ, hiện tại ngươi tìm không thấy hiếm nghi người, liền tính ngươi có thể chứng minh Trương Nghênh thật sự bệnh trầm cảm tái phát, hoặc là chứng minh Lý Tô thật sự ở sau lưng châm ngòi, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh Yến Dực là vô tội. Diệp Kiêu đã làm kiểm sát trưởng, đối nhân gian pháp luật vẫn là biết đến phi thường rõ ràng. Cho nên lúc này hắn có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Sở Giao. Muốn hay không, ta giúp ngươi đâu, ngươi, nhìn đến Diệp Kiêu tươi cười. Sở Giao lạnh lùng nhướng mày, ta chính mình có thể thu phục, liền không nhọc Diệp đại lão bản lo lắng. Điểm đáng ngờ ý lợi quy về bị cáo. Chỉ cần có điểm đáng ngờ, chỉ cần có thể phản bác hết thảy chứng cứ. Như vậy Yến Dực kiện tụng, không phải không đến đánh. Ngươi thật sự không suy xét tìm ta hỗ trợ? Diệp Kiêu có chút chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hỏi một câu. Yến lão bá chỉ có cuối cùng hơn 10 ngày mệnh, chúng ta tìm không thấy mặt khác hiểm nghi người giao cho cảnh sát, cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên tố con đường. Có lẽ thật sự có thể tìm người cấp Yến Dực làm cuối cùng vô tội biện hộ. Nhưng là, ngươi thật khi ta là pháp luật ngu ngốc, không biết nhân gian chống án trình tự sao? Hơn 10 ngày thời gian là căn bản không đủ, không chờ đến chống án, chỉ sợ Yến Thành Tường cũng đã chết. Đây là ta nhiệm vụ, ta sẽ dùng ta biện pháp đi hoàn thành. Đương nhiên ngươi nguyện ý giới thiệu tốt nhất luật sư cấp Yến Dực, ta cũng không ngại. Lưu lại những lời này, Sở Giao đã đứng dậy rời đi. Diệp Kiêu ngồi ở tại chỗ không có động. Thật là khó được nha, đầu này tới rồi tiệm cà phê cư nhiên không có điểm ăn. Bất quá nàng sẽ như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Kiêu thật đúng là có điểm tò mò. Là đêm đệ nhất ngục giam mờ ni Sở Giao lại đến đệ nhất ngục giam thời điểm. Yến Dực như cũ cùng trước hai ngày giống nhau, biểu tình hoảng hốt. Yến Dực đương Sở Giao thanh âm lại lần nữa ở Yến Dực bên tai vang lên thời điểm, hắn cả người lập tức kích động mà đứng dậy. Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi có phải hay không tra được ai là hại chết lão bà của ta hung thủ? Là Sở Giao thanh âm rất thấp. Ta hôm nay tới chính là muốn nói cho ngươi hết thảy sự tình chân tướng. Có đôi khi chân tướng có lẽ rất đơn giản, cũng thực tàn nhẫn. Nhưng là đối với Yến Dực tới nói, Tổng So vẫn luôn không có đầu mối hảo. Nghe được Sở Giao đem hết thảy sự tình đều nói cho chính mình, Yến Dực sửng sốt nửa ngày. Đường đường bảy thước nam nhi đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên, là ta hại chết nghênh nghênh, là ta sai, đều là ta sai. Yến Dực vẫn luôn thấp thấp tự trách, ngữ khí nghẹn ngào. Hết chương.